Nobles chế tạo con rối thần. Chương 195, đồng nhan cự nhũ kết la. Đối thủ không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người và yêu quái có đôi khi cũng chẳng có gì khác nhau là mấy, các hoài tâm tư đều có riêng phần mình tính toán cẩn thận, mọi người phân tán ra trị liệu, ăn uống, nghỉ ngơi. Thậm chí là hưởng thụ xa hoa thời khắc ít ỏi này. Tích tắc, hai ngày nghỉ ngơi đã qua, ta là Alex giám khảo trận thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay. Mời bảng A, một Masru đấu với Marui, ở phần sân thi đấu A, vòng này không bắt buộc đấu đến người chết ta sống, có thể từ bỏ chiến đấu. Mọi thủ đoạn đều được cho phép sử dụng, có thể bắt đầu thi đấu được rồi. Một hắc xa đội trưởng khác đang đứng ở rìa sân thi đấu bảng A, vòng loại A, một. Nói lên một chút về thể chế trận bán kết một lần này. Tiêu chí tóc ngắn đỏ, cơ bắp cuồn cuộn cùng với bộ giáp hoàng kim chói lòa kia. Làm cho hơn một nửa khán giả và người xem trực tiếp ở cả hai thế giới, đều cảm thấy. Anh chàng này éo phải là con người. Người với người, sao có thể khác biệt nhiều đến thế à, giống người châu U và châu Á, hình thể và phong cách. Đều khác nhau quá xa. Marui bảng A, hình thể một đối lập với Masru, quả thật là thảm đến không nỡ nhìn thẳng. Trường Kỳ, dựa vào thủ đoạn âm hiểm mà sống làm hắn cả người đều u ám với hốc mắt hổm sâu đến xấu xí. Giỏi về luồn cúi, ánh mắt sắc bén làm ma rui hắn, rất nhanh có thể làm ra hành động có lợi nhất cho hắn. Ta xin, câu cửa miệng chưa kịp nói xong, ma rui bị Masru một chân đá bay. Rớt xuống sân thi đấu, hiện trường tĩnh lặng 5 giây, thí sinh Masru thắng, đây cũng, quá nhanh đi à, không chút nào kích thích, tuy nói là như thế, nhưng người xem ánh mắt nếu không mù. Ai cũng có thể hiểu được rằng, cho dù chính bản thân họ lên đài thi đấu với Masru. Thì cái kết cũng sẽ giống y chang như cái kẻ xui xẻo ngoài kia thôi. Bởi vì chính bọn họ cũng không thấy được Masru lúc nào thì đã áp sát đến gần Marui mà tung đòn kết liễu như thế. Tốc độ và sức mạnh đó, quá là đáng sợ đi. Kế tiếp mời hai vị thí sinh mới, bảng A, hai lên thi đấu. Các quý vị, cho hai thí sinh Kết La và Kido chàng vỗ tay lên sân khấu. Nhiệt tình vào, clap, clap, clap, tiếng vỗ tay nối liền rất lớn hơn cả chàng thi đấu trước. Lần này chàng ra sân thi đấu được các khán giả và người xem trực tiếp vỗ tay cực kỳ nồng nhiệt. Bởi vì, trong thi đấu vòng loại bán kết lần này, quả thật nữ nhân con người hay yêu quái có thể tham gia vào cuộc thi đấu lần này. Thật sự là điều quá ít quá quý hiếm. 16 thí sinh, trong đó nữ nhân chỉ có Kết La, Tuyết Nữ và Himeko, ba nữ thí sinh thôi. Mà lại, ba người vẻ ngoài quả thật xuất sắc cực kỳ 10 phân. Mỗi người đều có nét đẹp riêng khác nhau. Kết La được nhiều người bầu chọn là mối tình đầu của nam sinh, khuôn mặt nhỏ gọn được nàng trang điểm nhẹ tỉ mỉ quả thật làm cho người ta ấn tượng đầu tiên là sự thanh thuần làm chủ đạo. Nhưng Kết La cũng có được một thân hình trước đột sau kiều, đến hoàn mỹ các đường cong ma quỷ. Người ta thường hay gọi kiểu phong cách rất riêng của Kết La là đồng nhan cự nhũ tiểu la, á tiểu la thật xinh đẹp a, khuôn mặt thanh thuần đó, cùng với những đường cong ma quỷ đó. Đúng là đồng nhan cự nhũ nữ thần a, bàn về tổng thể Kết La vẻ bề ngoài cũng rất là ưu tú. Đặc biệt là những ai có sở thích đặc thù như đồng nhan cự nhũ, hay trong ngoài không đồng nhất có yêu thích đặc thù thì cô nàng này quả thật là một tồn tại, làm người khác muốn giam cầm play cô ta a đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên lầu ID 17799 xét thấy có những từ ngữ không văn minh và có các ngôn từ không phù hợp trong ứng dụng trong livestream. Người bị, giám sát viên 121. Cấm ngôn trong vòng 3 tiếng đồng hồ làm cảnh cáo, khụ khụ cũng không thể vơ đũa cả nắm như thế à, ta lại yêu thích hình tượng băng tuyết nữ đế hơn, vẻ đẹp chim sa cá lặn ấy, còn có chút bá đạo hung dữ kia. Ta đều thích chết đi được à, trên lầu năng lực y quá mãnh, đã không cứu lạp mỹ nhân mỗi người một vẻ đẹp riêng à, nhưng ta lại cảm thấy quan trọng nhất là tâm tính, linh hồn và đầu óc. Mới là những thứ quan trọng để đánh giá một người con gái nha, đồng ý trên lầu ăn nói rất hay. Cho hỏi lầu trên là nữ sao? Không phiền, chừng nào có thời gian đi uống ly nước. Gặp mặt chuyện trò VV câm miệng lại, xem thi đấu đi. Đồng phát Kết La yêu quái, là một trong những yêu quái gặp gỡ Inuyasha nhóm người, bản thể là cây lược gỗ của tân nương tử xấu số đã chết. Lược gỗ được làm từ cây liễu giả lâu năm, màu nâu đỏ thiên nhiên bị máu của nàng nương tử xấu số vấy lên. Cơ duyên trở thành một món đồ có linh tính bị ô nhiễm thành yêu quái đồng phát Kết La. Có thể sử dụng tóc làm vũ khí chói trụ kẻ địch điều khiển và thao túng con rối, sợ lửa Vivi. Nhưng Kết La ở đây tương đối xui xẻo gặp ngay Kaneki Ken, thực lực rất mạnh thời điểm đó. nên Kết La bản thể cây lực bị bắt giữ và bị Pluto đá vào trại cải tạo. Yêu quái, không hợp cách thì sẽ bị nhốt ở trại cải tạo trong đó. Đúc lại, đến khi hợp cách thì mới được thả ra. Như thế, để ta ra tay trước vậy. Kết La cầm trong tay cây lược nhẹ vung lên như đang chải tóc động tác. Cái gì, trực giác mách bảo Kido có nguy hiểm. Một tia mắt thường không thể nhìn thấy cắt một đường nhỏ vào khuôn mặt của Kido ủa. Rõ ràng là có thứ gì đó cắt vào trên mặt của anh ta mà. Sao lại không có chảy ra máu thế ta? Khán giả trên đài cao thì sẽ không chú ý kỹ đến, may mắn chúng ta là xem trực tiếp, sẽ có quay cận cảnh và có thể thua lại xem chuyện gì đã xảy ra. Hình như có thứ gì đó cắt qua mặt của anh ta thì phải, kỳ lạ. Đối thủ của Kết La là một lính đánh thuê kỳ cựu am hiểu về ẩn nấp ám sát và anh ta cũng là một chuyên gia về ám khí nữa. Hồ sơ tham gia của thí sinh ghi, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống chuyên về ám sát trong bóng tối của các vị lãnh chúa. Hồ sơ tham gia của thí sinh ghi, Kido là một thiếu niên không thích lộ ra khuôn mặt thật của anh ta. Cho nên, nếu nhìn kỹ gương mặt của anh ta, chúng ta có thể thấy được đó chỉ là một khuôn mặt giả. Da, mặt nạ được làm rất công phu, chất liệu của nó hình như là từ da người thật sự, vô hình tóc, Kido sờ nhẹ vào trên mặt mình vết xước nói. Chính xác à, nhưng không có thưởng đâu. Kết La làm trò trước mặt các khán giả đi trên không, cả người treo ngược nhìn xuống Kido, đang chật vật tránh né vô hình tóc tấn công. Địa hình nơi đây thật đối với ta khá là bất tiện, cho nên có lẽ ta phải thay đổi địa hình rồi. Kết La cười lên vui vẻ, ngón tay bay múa thoăn thoắt. Xem chiêu của ta, chấm, đồng, phát, tử, vong, vết, cắt, sân thi đấu đấu, bị từng sợi tóc vô hình đặc sắc bén chém ra vô số vết cắt về phía nơi sân thi đấu. Thì ra, ngay từ đầu Kết La đã có ý định thay đổi địa hình nơi sân thi đấu. Mấy sợi tóc vô hình ban đầu chỉ là đánh lạc hướng Kido thôi. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bạo lực thay đổi kết cấu sân thi đấu, Kết La lợi dụng đất đá sập xuống, ngón tay cũng khẽ di động. Những sợi tóc vô hình bắt đầu đan xen với nhau thành một cái lưới nhện lớn. Không dừng tại đó, Kết La còn đặt những cái bẫy dây tóc vô hình, lại cực kỳ sắc bén. Nếu di chuyển không chút chú ý, có khả năng sẽ bị cắt thành từng mảnh nhỏ lúc nào không hay. Nhưng, có gì đó, không đúng lắm ở đây. Tên kia, tại sao, lại đang cười nhếch mép lên như thế? Cách chương.